Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262, nghe được tiếng bước chân tới gần, Cố Lương tròng mắt giật giật, theo sau mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến một đôi chân. Cặp kia giày cũng là màu trắng, cơ hồ không dính bụi trần, tầm mắt tiếp tục hướng lên trên. Cố Lương liền thấy được Minh Nguyệt hoãn lại đây một chút. Cố Lương mở miệng, ta tưởng ta hẳn là thông qua thí nghiệm mơ siêu đệ nhất, ta cứu người, đạo đức giá trị không có giảm bớt, đệ nhị, là đi phía trước du vẫn là trở về du, ta lựa chọn trở về du, bởi vì phía trước lộ quá xa, ta một muội tiếp tục đi phía trước, nhất định sẽ chết ở nửa đường, đệ tam, du trở về cũng không dễ dàng, nhưng ta thành công lên bờ, tổng thượng, Cố Lương lược thở hổn hển một hơi. Lại tiếp tục, tổng thượng, ta đạo đức giá trị cao, cầu sinh dục cường, ta quá quan, có phải hay không có thể về nhà. Minh Nguyệt lấy ra một cái thảm, ngồi xổm xuống khoác tới rồi Cố Lương trên người, hắn thần sắc cùng bình thường cũng không bất đồng. Ngữ khí cũng xưng được với nhu hòa, nhưng nói ra nói có không lưu tình chút nào tàn nhẫn. Lương ca, tam đồ hà sao có thể làm người tùy ý quay lại. Ta đã nói rồi, ngươi không thể đem chính mình thuyền nhường cho người khác, ngươi liền hồi không được ra. Cố Lương quỳ rạp trên mặt đất, thầm hô mấy hơi thở, dường như tạm thời không có gì sức lực nói chuyện. Minh Nguyệt lấy khăn lông giúp hắn lau phía dưới, phát, lại nhẹ nhàng lau một chút hắn mặt, hiện tại, ngươi cùng ta trở về đi. Nói xong lời này Minh Nguyệt cười, Lương ca. Có chuyện ta không đã nói với ngươi, ta không thích bị người cự tuyệt, ngươi đã cự tuyệt quá ta hai lần, ta không nghĩ lại bị cự tuyệt lần thứ ba. Lúc này đây, ngươi chỉ có thể lưu lại giúp ta làm việc. Cố Lương nâng lên tay, một phen nhéo Minh Nguyệt vạt áo, sau đó dùng sức đem hắn ném đi trên mặt đất. Minh Nguyệt màu trắng vạt áo nháy mắt bị hắn đầu ngón tay bùn đất làm dơ, cùng lúc đó. Cố Lương động tác kinh rơi xuống mấy cánh hoa hồng, màu đỏ như trạng cánh hoa rừng ở Minh Nguyệt giữa trán, làm hắn cái trán nhiễm hồng, trong mắt tác ảnh ngược ngân hà, như vậy một người. Mỹ đến kỳ cục, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, tổng nên làm nhân tâm sinh hướng tới, nhưng Cố Lương nhìn hắn. Chỉ cảm thấy cả người rét run, Cố Lương duỗi tay đè lại Minh Nguyệt cổ. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn mắt, ánh mắt có vẻ thập phần sắc bén. Minh Nguyệt, đây là ngươi thiết bẫy dập có phải hay không? Ngươi đã sớm bắt đầu tính kế ta. Bất tử chi thành trung học kêu thứ bảy trung học. Ta lúc ấy còn nói như thế nào như vậy sao? Ta thượng chính là bảy trung, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Ta không phải cùng hung cực ác người. Không nên như vậy đã sớm chịu đến hung thủ bài. Từ bất tử chi thành bắt đầu, ngươi có phải hay không liền làm cái gì an bài? Trách không được ba ngày trước ngươi sẽ nói cái loại này lời nói. Ngươi lúc ấy liền tính đến, ta bắt được hung thủ bài sẽ trực tiếp tự bảo, nếu không có Dương Dạ, ta có phải hay không đã sớm đi đến ngươi bẫy dập? Lại nói tê chiếu cái kia kịch bản, ngươi tự bảo hung thủ, ta ban đầu cho rằng ngươi chỉ là cảm thấy làm như vậy thú vị. Nhưng trên thực tế ngươi là ở cố tình lầm đạo ta. Ngươi thiết kế một cái hoàn mỹ thời gian tuyến. Ta thiếu chút nữa tin ngươi. Hoàn toàn bị ngươi mang theo đi. Ngươi muốn cho đương trinh thám ta đầu phiếu thất bại. Do đó rời khỏi trò chơi. Đi vào nơi này. Đúng hay không? Còn có khác. Nhất định còn có khác. Tỉ như huyết tháp la cái này kịch bản đâu. Cũng là ngươi thiết kế sao? Ta làm lựa chọn, ngươi có phải hay không đều tính tới rồi. Ta như ngươi mong muốn đi tới nơi này, tham dự cái này cái gì thí nghiệm, căn bản chính là ngươi kế hoạch âm mưu ta sớm nên đoán trước đến. Theo lý thuyết, mỗi một cái tại đây bờ sông người, lên thuyền phía trước liền sẽ bị yêu cầu uống xong vong xuyên thủy. Điểm này Dương Dạ đã nói với ta, hắn lên thuyền trước bị yêu cầu quá. Hắn cần thiết đến uống xong lon đồ uống, thậm chí ngươi cũng đã nói với ta, lúc này đây lên thuyền trước hắn không chịu uống, bị hắc y nhân sử dụng tiêm vào, cho nên, nếu ta thật sự có thể trở về, không đạo lý ta có thể tự do lựa chọn, muốn hay không uống xong vong xuyên thủy, lúc ấy ta kỳ thật hoài nghi. Nhưng ta quá tưởng trở về, hơn nữa ta lựa chọn tín nhiệm ngươi một lần, nhưng ngươi quả nhiên gạt ta, thậm chí, ta phía sau này hà, căn bản không phải cái gì tam đồ hà đi, nếu không, nửa đường chúng ta vì cái gì sẽ nhìn đến hiện thực công viên kia phiến hồ nhân tạo. Còn có cái kia Vương Thanh, Minh Nguyệt cười, Lương ca ngươi nhìn xem ngươi, rõ ràng đều đoán được, nhưng vẫn là vào bẫy dập, đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi đến đã đánh cuộc thì phải chịu thua a. Cố Lương Thanh âm cực kỳ khàn khàn. Minh Nguyệt, ngươi như vậy thiết kế ta, vì cái gì, ngươi muốn giết ta, đem ta lưu tại địa ngục. Minh Nguyệt ngữ khí thực nhẹ rung, ta cũng không có thiết kế cái gì, này chỉ là một đạo đề mục, ta đã nói rồi, thí nghiệm ngươi cầu sinh dục mà thôi, ngươi từ bỏ về nhà duy nhất cơ hội, tỏ vẻ ngươi không có cầu sinh ý chí, thí nghiệm không thông qua, đến nỗi thí nghiệm đề mục bản thân. Tắc hoàn toàn là từ chính ngươi nội tâm thế giới dựng, nghe được minh bạch sao? Ta cũng không có xây dựng bất luận cái gì cốt truyện. Ta chỉ là thông qua thôi miên, đem ngươi ở sâu trong nội tâm nhất khát vọng sự tình. Bày ra ra tới mà thôi, nói tới đây. Minh Nguyệt bắn xuống tay chỉ, đầy trời ngân hà biến mất. Khắp nơi hoa hồng biến mất, Cố Lương còn nắm chặt Minh Nguyệt vạt áo đem hắn đè ở trên mặt đất. Nhưng hắn bên người truyền đến, đùng tiếng vang, nghiêng đầu vừa thấy. Đúng là kia quen thuộc lò sưởi trong tường, vừa rồi trải qua hết thảy. Tam đồ hà, bỉ ngạn hoa, trong sông cầu cứu Vương Thanh, giống như đều chỉ là một hồi hư không đại mộng, Lương ca. Ngươi hiện tại bộ dáng thật là quá chật vật, ta cho ngươi một chút giảm sóc thời gian, ngươi nghỉ ngơi tốt, có cái gì vấn đề. Đến lúc đó hỏi lại ta, Minh Nguyệt cầm Cố Lương thủ đoạn. Đem hắn nhẹ nhàng từ chính mình trên người đẩy xuống, giữa trán không có hồng. Trên vạt áo cũng không có bùn đất, Minh Nguyệt tùy tay từ bên cạnh bàn vuông thượng cầm lấy một chương giấy. Cố Lương nhìn thấy, phát hiện kia đúng là kia chương tâm lý thí nghiệm bài thi, Minh Nguyệt tùy tay đem này tờ giấy xé. Hảo, thực tế chứng minh. Về này tờ giấy thượng đề mục chấm điểm, người nói dối, vớ vẩn, Cố Lương lạnh lùng nói. Này toàn bộ thí nghiệm đều là bẫy dập, nếu ta không có cứu nàng, có phải hay không lại biến thành ta đạo đức giá trị có vấn đề? Thế cho nên không có biện pháp thông qua thí nghiệm, ta rõ ràng đã nghĩ tới biện pháp tốt nhất tới giải quyết vấn đề này. Nhưng ngươi, lúc này Minh Nguyệt đã muốn chạy tới cửa, hắn dựa vào môn. Quay đầu lại xem một cái Cố Lương, kia tươi cười quá mức thuần lương, phảng phất hắn về tới cao trung thời kỳ, mà hắn vẫn là năm đó cái kia luôn mồm kêu Cố Lương một tiếng ca thiếu niên, sau đó Minh Nguyệt nói. Không, này nhất định không phải tối ưu giải, người có thể nghĩ lại tối ưu giải, này ba chữ. Làm Cố Lương nhớ tới mười mấy năm trước thứ bảy trung học một tiết toán học khóa kia toán học lão. Sư ở giảng quy hoạch tuyến tính, ra một đạo rất khó đề, làm Cố Lương đi trên bục giảng làm bài, vì chính là cầu tối ưu giải, Cố Lương đưa lưng về phía đồng học. Cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng thư viết, một viết liền viết nửa cái bảng đen. Lúc sau, lão sư làm Cố Lương đứng ở bục giảng biên, hỏi lại mặt khác đồng học, đại gia cùng nhau nhìn một cái, cảm thấy Cố Lương đồng học giải đối với sao. Các bạn học cơ bản đều đối Cố Lương biểu đạt nhất trí khen ngợi, chỉ có Minh Nguyệt giơ lên tay. Ở lão sư ý bảo lần tới đáp, Lương ca cầu không phải tối ưu giải, đề mục có cái che giấu điều kiện, Minh Nguyệt nói xong lời này. Bị lão sư thỉnh đến trên bục giảng, hắn cầm lấy phấn viết cùng bàn chải. Xoát đi Cố Lương viết xuống tiểu bộ phận nội dung, để lại đại bộ phận như thế, ở Cố Lương đáp đề cơ sở thượng. Minh Nguyệt tiến hành rồi sửa chữa bổ sung, sau đó nói, đây mới là chân chính tối ưu giải, Cố Lương tự đáy lòng đối Minh Nguyệt nói. Là, ta để sót một điều kiện, ngươi rất lợi hại, ta phải hướng ngươi học tập, lúc ấy Minh Nguyệt cái đầu còn không có thoán lên. Sao Cố Lương muốn luôn một chút, hắn cúi đầu cười, ánh mặt trời nghiêng sái lại đây chiếu đến trên mặt hắn. Chiếu ra hắn nhân bị khen mà thẹn thùng đỏ lên mặt, Cố Lương thật sự vô pháp đem năm đó cái kia thẹn thùng nội liễm thiếu niên, cùng hiện tại Minh Nguyệt liên hệ đến cùng nhau. Cố Lương không biết hắn là đã trải qua cái gì, mới chậm rãi biến thành như vậy, lại hoặc là hắn xưa nay đã như vậy, chỉ là phi thường giỏi về ngụy trang, nay thí nghiệm qua đi. Cố Lương qua một đoạn rất là đần độn nhật tử, chủ yếu là hắn vô pháp nắm giữ thời gian, không có đồng hồ, không có thái dương, hắn chỉ có thể mệt mỏi ngủ, đói bụng ăn, như thế đánh giá đại khái qua 3 ngày, mà nay trong vòng 3 ngày. Hắn có thể đi địa phương, chỉ có hắn cùng Minh Nguyệt nói chuyện, có lò sưởi trong tường kia gian phòng, cùng với chính hắn trụ phòng. Hắn ý đồ hướng khác phương hướng đi qua, nhưng vô luận hắn hướng phương hướng nào đi, cuối cùng trở lại đều là này 2 gian phòng cửa phòng, trong lúc này hắn cũng không có nhìn đến Minh Nguyệt, phòng trừng hắn ở vội chuyện khác. Chỉ có Vân Huyên thường thường sẽ đến phòng bếp chuẩn bị một ít đồ vật, trừ bỏ hỏi Cố Lương có hay không yêu cầu hàng ngày đồ dùng ngoại, Vân Huyên giữ kín như bưng, một chữ cũng không nói nhiều. Ngày này Cố Lương ăn xong cơm trưa, đang ở nghỉ ngơi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Cố Lương mở mắt ra, đứng dậy mở cửa, Minh Nguyệt mang theo một đống đồ vật đi đến. Lại đem chúng nó giống nhau phóng tới trên bàn. Cứ nhiên là sô-cô-la, bánh kem, còn có trà sữa, sân vắng tản bộ đi vào tới. Lại tùy ý ngồi vào bên cạnh bàn. Minh Nguyệt cấp Cố Lương làm cái, mời ngồi thủ thế, nghe Vân Huyên nói ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, mơ siêu là bởi vì thất tình. Cố Lương, ta không có thất tình, Minh Nguyệt cười chỉ một chút trên bàn đồ vật. Nói. Cùng tình yêu tương quan kích thích tố, chủ yếu có bao nhiêu 3 án, phi nai ất án, thận thượng kích thích tố, nội phê thái chờ, mà ăn đồ ngọt cũng có thể sinh ra dopamine, người ăn chút đồ ngọt, tâm tình cùng yêu đương kỳ thật không sai biệt lắm, mơ siêu Cố Lương lạnh mặt. Căn bản không có xem vài thứ kia liếc mắt một cái. Minh Nguyệt có chút kỳ quái hỏi, người không phải thích ăn đồ ngọt sao? Ta nhớ rõ có một lần, ngươi giống như bởi vì trong nhà vấn đề, tâm tình không tốt, mua rất nhiều kẹo que ăn, tiết tự học buổi tối lúc sau, còn lưu tại trong phòng học ôn tập người không nhiều lắm, mơ siêu ngươi là trong đó một cái. Ta lúc ấy hỏi ngươi, ngươi còn phân ta một cái đường, ta không có vị giác. Không biết cái gì là ngọt, nhưng ngươi nói nó thực ngọt. Ta đây coi như nó thực ngọt, Cố Lương mặt lộ vẻ vài phần không kiên nhẫn. Ánh mắt càng thêm lãnh đạm, mơ siêu Minh Nguyệt nhìn hắn vài lần, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cây đao tới, ném vào trên bàn, Cố Lương nhưng thật ra nhìn thoáng qua kia thanh đao. Lại nhìn về phía Minh Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Nếu ngươi không phải bởi vì cảm tình vấn đề mà tâm tình kém, đó chính là đang trách ta, ngươi có thể tới giết ta. Tuy rằng ta không chết được, nhưng ngươi có thể cho hả giận, ta nhưng thật ra thói quen, không sợ đau, chẳng qua, Minh Nguyệt đôi mắt cong cong, ngươi từ trước đến nay nhân từ nương tay, sẽ không đối ta động thủ đi. Không đợi Minh Nguyệt nói xong, Cố Lương rút đao ra khỏi vỏ, nháy mắt đem tuyết trắng lưỡi dao sắc bén để thượng hắn cổ họng. Hệ thống bên kia trò chơi đã kết thúc. Ta có phải hay không bị ngươi đã nào đó danh nghĩa khấu ở chỗ này? Nói cho ta như thế nào có thể rời đi? Ta đã nói rồi, ngươi không thể đi, ngươi như thế nào không tin đâu? Ngươi không có thông qua thí nghiệm, đến tiếp tục lưu lại nơi này. Khác nhau chỉ là, ngươi đi mặt khác bộ môn làm việc, vẫn là ở ta nơi này giúp ta hôm nay tới tìm ngươi. Là tưởng cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút ta bên này công tác. Ngươi có thể từ chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực bắt đầu. Thế nào, ngươi là tưởng trước hết giết ta cho hả giận, vẫn là chúng ta trực tiếp bắt đầu mở họp. Trừ 9 Nguyệt 16 ngày, Tết Trung Thu vừa qua khỏi, Đế Đô Hoa Nhân Bệnh Viện, mổ đặc cấp trong phòng bệnh, bí thư tiểu thư Cao Khuynh ở giúp Dương Dạ tước quả táo tước hảo. Dương Dạ tiếp nhận đi, Triều nàng cười nói Thanh Tạng thấy thế, Cao Khuynh nhịn không được cảm thán. Nhà mình tổng tài không chỉ có soái, khí chất cũng đỉnh hào. Chẳng sợ ăn mặc một thân bệnh phục ngồi ở phòng bệnh. Cười dưới, cũng còn có điểm khí phách hăng hái hương vị ở, đáng tiếc. Là cái gai, nàng cũng chỉ có thể lấy thưởng thức ánh mắt xem hắn, dương dạ cắn một ngụm quả táo. Điện thoại vang lên, tiếp khởi điện thoại. Dương dạ hô một tiếng. Mẹ, bên kia giọng nữ nói. Đừng kêu ta mẹ, ngươi là ta nhi tử sao? Ngươi là ta tổ tông. Nghe nói ngươi hôm nay liền bắt đầu di động làm công. Nghe nói ngươi ngày mai tính toán xuất viện. Dương dạ ghé mắt nhìn hướng Cao Khuynh vội vàng giơ lên một chương sớm đã chuẩn bị tốt. Giấy trắng, trên tờ giấy trắng có mấy chữ. Ta là bị buộc, ta lại đi giúp ngài mua chút trái cây. Buông giấy trắng, Cao Khuynh nạc, đóng cửa lại làm hai mẹ con hảo hảo gọi điện thoại, mẹ. Bác sĩ đều nói, ta không thành vấn đề, ta phía trước rơi xuống quá nhiều công tác, ngươi nhưng miễn bàn công tác chuyện này. Lúc này nếu là cứu giúp trễ, ngươi liền thật sự chết đột ngột, mẹ ngươi ta mấy ngày nay quả thực già rồi 30 tuổi. Ngươi cho ta hảo hảo nghỉ ngơi, thật sự, ta tâm can nhi tổ tông, ngươi trước dưỡng thân thể, dưỡng hảo thân thể đâu, liền đi yêu đương, ngươi cái này tình huống, ta không yêu cầu ngươi cho ta nối dõi tông đường, vậy ngươi chạy nhanh tìm cái nam hài tử bồi ngươi cũng hảo a. Hết chương.